Tổng tài phu nhân có thai rồi. Chương 329. Góc truyện audio.com. Chương 329. Trở về thủ đô, 4, anh nắm chặt tay tôi. Nếu không gặp được em, có lẽ từ xưa đến nay, anh chưa từng cảm thấy bản thân hạnh phúc. Phó Thắng Nam nói, bầu trời ở Hoàng An rất yên tĩnh, ngay cả những đám mây cũng trôi rất chậm, tất cả tình yêu và tình cảm đều rất chậm, nhưng rất đong đầy. Tại sao ngay từ đầu anh lại muốn đổi Lâm Hạnh Nguyên thành em? Tôi đã muốn hỏi câu này từ ngày biết mình là con gái của Lâm Nguyên, nhưng tôi đã không nói gì cả. 4 năm trước, tôi sợ câu trả lời của anh sẽ bỏ tôi lại trong đầm lầy, chết đuối, hoàn toàn. Vì vậy tôi đã chọn không hỏi. Nhưng bây giờ, tôi nghĩ mình có thể chịu đựng được. Bất kể đáp án là gì, tôi biết rõ trong lòng anh ấy có tôi. Vậy là đủ rồi. Anh ôm lấy tôi, hơi siết chặt, có vẻ đau, đớn. Nếu lúc đó em về nhà họ Mạc, em sẽ không do dự mà ly hôn với anh. Đúng, không? Bạn đang đọc tại chuyên. Hoan tôi sửng sốt, lúc đó, dù không có nhà họ Mạc, tôi cũng đã sẵn sàng ly hôn với anh. Trầm ngâm một lát, tôi nói, cho dù không tiết về nhà họ Mạc, em vẫn nghĩ đến chuyện ly hôn, không liên quan gì mấy đến nhà họ Mạc. Anh cưới một tiếng tự diễu, không có nhà họ Mạc hậu thuẫn, ly hôn với anh không dễ dàng chút nào đâu. Đây là sự thật, chưa kể tôi lúc đó còn mang thai. Anh thở dài, cười một tiếng đắng chát. Do anh quá bảo thủ, cho nên mọi chuyện mới đi xa đến mức này. Nhưng tại sao lại có Thẩm Minh Thành liên quan trong chuyện này? Thẩm Minh Thành đối xử với em rất tốt. Trong lòng em biết điều đó. Nhưng tại sao anh ấy lại không muốn em trở về nhà họ Mạc? Anh im lặng một lúc rồi nói. Tình hình nhà họ Mạc nước dâng cao lắm rồi. Chưa lật thuyền thì không sao. Lật rồi thì sẽ bị tiêu diệt toàn bộ. Nhà họ Mạc bao năm qua đã xúc phạm quá nhiều người. Không có nhà họ Mạc che chở, em định sống thế nào? Vì vậy, sau này, Thẩm Minh Thành đã dùng lời giới thiệu của Cố Diệc Hàn để khiến tôi và Thẩm Quang nhận người thân. Mục đích là cho dù sau này tôi có nhận người thân với nhà họ Mạc, bọn họ có xảy ra chuyện, tôi cũng có nhà họ Thẩm và Phó Thắng Nam cẩn thận che chở. Vấp ngã trên đoạn đường này, dường như bọn họ đều nghĩ đến biện pháp để bảo vệ tôi, nhưng mọi thứ đều tình cờ. Trời, xui đất khiến xảy ra. Con chết, Vũ Linh chết, là chuyện không thể tránh khỏi. Tôi thở dài, nhìn bầu trời xanh ngoài cửa sổ, lòng mình trống rỗng. Đã bao lâu rồi, tôi đã nhanh chóng quên mất con người cũ của mình. 4 năm, có thể hàn gắn vết thương, nhưng gương vỡ có lành lại được không? Có vẻ không dễ dàng như vậy. Cùng anh trở về thủ đô. Hôn lễ của chúng ta anh đã chuẩn bị 4 năm. Chỉ chờ em trở về, anh nói, giọng trầm thấp, triển miên. Tôi không trả lời, tôi cụp mắt xuống nhìn đồng hồ. Thấy đã muộn, tôi tách khỏi vòng tay anh và nói. Huệ Minh tan trường, rồi, em đi đón con bé. Đôi mắt đen của anh hơi trầm xuống. Anh mím môi, gật đầu nói, anh đi cùng. Im, tôi lắc đầu, giơ ngón tay lên chỉ vào máy tính của anh ấy. Cuộc họp của anh vẫn chưa kết thúc, cuộc họp vừa mở đã tắt. Đoán chừng, mấy quan chức cấp cao của tập đoàn Phó Thiên đã phát điên rồi. Anh mỉm cười yếu ớt, cũng không quan tâm, nói, để Trần Văn Nghĩa đưa em đến đó. Tôi muốn từ chối nhưng vẫn im lặng, chung quy là không lay chuyển được anh. Tôi đành chấp nhận. Trên xe, Trần Văn Nghĩa dường như có điều gì đó muốn nói với tôi. Tôi mím môi nhìn ra ngoài cửa sổ, trong lòng biết, có thể anh ấy muốn nói mấy lời an ủi. Khẽ thở dài, tập đoàn Phó Thiên bây giờ đang trên đà phát triển, chẳng khác nào mặt trời ban trưa. Vợ chồng anh đã có con chưa? Tôi nhớ, trước đây anh ta nói rằng mình đã kết hôn. Anh ta sững người một lúc, ngập ngừng rồi nói, rồi, 2 tuổi, thật tuyệt. Tôi mỉm cười yếu ớt, mọi người nên tiến bước trên con đường của mình. Anh ta nhìn tôi, hai tay vịn vào vô lăng, do dự rồi nói, 4 năm qua, thủ đô đã thay đổi rất nhiều, mợ có muốn quay lại, xem thử không, quay lại sao, dường như là sớm hay muộn mà thôi. Tôi không nói, anh ấy nghĩ đó là vì tôi không muốn quay lại, khẽ thở dài, mợ à, khi Tuệ Minh bị ngã, cô và con bé, ai sẽ đau hơn, tôi sững người một lúc, ghé mắt nhìn, anh ấy, thấy anh vẫn đang lái xe nghiêm, túc, tôi nói, mặc dù con bé không chui ra từ bụng tôi, nhưng 4 năm rồi, tôi và con bé đã hòa hợp với nhau. Con bé bị thương, nó đau, tôi cũng đau, gặp đèn đỏ, anh ta dừng xe lại, nhìn về phía tôi, vậy 4 năm rồi, mợ có thể tưởng tượng được một người yêu mợ sống sót qua 4 năm này như thế nào không? Tổng giám đốc Phó sợ mợ nhìn thấy anh ấy thì sẽ đau lòng. Vì vậy, để kìm nén sự nhớ mong của mình, chỉ có thể uống rượu, giao mỗi ngày, liều mạng dồn hết tâm, trí, sức lực cho công việc. Mùa đông đầu tiên mợ đi, anh ấy say, khướt nằm trong tuyết suốt đêm ở thủ đô. Ngày thứ hai thì lên cơn sốt cao. Anh ấy nói, rằng đó là khoảnh khắc hạnh phúc nhất của mình, vì được nhìn thấy mợ trong giấc mơ, mợ cười với anh ấy. Trong mắt anh ngấn nước. Giọng nói bị đè nén, có chút trầm xuống, ban ngày, anh ấy lạnh lùng quả quyết ở Phó Thiên, một khi trời về đêm, lập tức bắt đầu hành, hạ bản thân, ngày này qua ngày khác, có, đôi khi uống đến mức xuất huyết dạ dày, những lúc còn tỉnh táo, cứ lôi kéo tôi, hỏi, Trần Văn Nghĩa, tôi có nên đi tìm cô ấy? Không, nhìn từ xa thôi cũng được, nhưng, ngày hôm sau tỉnh lại. Anh ấy lại trầm mặc, ít nói, anh ấy che giấu cảm xúc rất tốt, nhưng anh ấy cũng chỉ là con người, dù tốt đến đâu cũng có lúc gục ngã. Mợ à, hai, người không cần quay lại quá khứ, chỉ cần sống cho hiện tại và tương lai. Mợ yêu anh, ấy, hai người có thể cùng nhau nắm tay đi, tiếp, không cần phải tra tấn nhau. Đèn giao thông sáng lên, tôi hơi mất tập trung, tôi chưa bao giờ nghĩ rằng một ngày nào đó tôi sẽ nghe thấy mọi thứ về Phó Thắng Nam từ một người ngoài cuộc. Kinh ngạc, thất thần, đều có cả, quá khứ long đong đã thật sự trôi qua. Rồi, sau khi đón Tuệ Minh, tôi đưa con bé trước khi đi. Trần Văn Nghĩa nhìn tôi, mím môi, Tổng Giám Đốc Phó tối nay sẽ về thủ đô, để lại một câu nói. Sau đó anh ta bỏ đi, tôi gửi một tin nhắn cho Phó Thắng Nam, không nhiều lời. Chỉ là một lời nhắc, nhờ đơn giản, đi đường chú ý an toàn. Vài giây sau khi tin nhắn được gửi đi, anh gọi đến, giọng nói ấm áp, em ăn tối, chưa, nghe qua điện thoại, có vẻ anh chuẩn, bị lên máy bay, tôi gật đầu, ngửa đầu nhìn, bầu trời đen kịt, ăn rồi, tự lo cho mình thật tốt, ăn uống, đúng giờ, chờ anh về. Giọng anh trầm, thấp nhưng cũng đủ rõ ràng. Tôi ừ một tiếng, khi tôi nghe thông, báo rúc lên máy bay. Tôi nói, em cúp máy, trước đây, về nhà nói chuyện sau. Được, cúp điện thoại, tôi có chút thất thần. Lời nói không nặng không nhẹ của Trần Văn Nghĩa khiến lòng tôi có một gợn sóng. Không nhỏ, phải, người yêu nhất mới là người đau nhất. Lúc đầu tôi nghĩ mình yêu anh nhiều lắm, nhưng rồi dần dần nhận ra không phải. Vậy, lúc biết mình có thai, tôi bắt đầu lên kế, hoạch định bỏ đi, khi mất con tôi biết anh sẽ đau khổ nhưng tôi vẫn dành hết cho anh những nỗi uất hận. Thậm chí, ngay cả khi tôi biết rằng anh đổi ADN, tôi cũng không thèm nghe anh giải thích, tự ý bỏ đi, tôi dường như đã quá ích kỷ, cho nên mới đi đến bước này. Tôi từ chức công việc khách sạn một phần sau khi Phó Thắng Nam rời đi. Trương Nam cầm tờ đơn từ chức của tôi, vẻ mặt bình tĩnh nhìn tôi. Tổng giám, đốc Phó có biết chuyện này không? Cách Trương,